Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 647, kết thúc. Phản hồi trang sách tả nghị không có giết Bạch Cảnh Khí. Cứ việc người sau tội ác ngập trời, chính như tả nghị theo như lời, hiện tại liền cho Bạch Cảnh Khí thoải mái một chút, vậy thật sự là lợi cho hắn quá. Vừa rồi khổng lồ Nguyễn Trùng vừa mới chui từ dưới đất lên mà ra thời điểm. Tả nghị tự nghe đến một cỗ nồng nặc mùi máu tươi. Đồng thời rõ ràng địa cảm giác được khổng lồ Nguyễn Trùng tỏ khắp lấy huyết sát chi khí. Không biết có bao nhiêu oan hồn cùng oán khí quấn quanh lấy này đầu dị trùng. Mà với tư cách là khổng lồ Nguyễn Trùng người điều khiển, Bạch Cảnh Khí trên người sở tích lũy tội ác có thể nghĩ. Cho nên tả nghị sẽ không để cho hắn đạt được thống khoái tử vong. Vẻn vẹn một quyền đưa hắn đánh xỉu, đồng thời kích phá hắn siêu phàm chi nguyên, giải quyết xong Bạch Cảnh Khí. Trong thính đường triệt để yên tĩnh trở lại, không biết là nơi này bạo phát chiến đấu quá mức kịch liệt, còn là Bạch Cảnh Khí trước đó có lời nhắn nhủ duyên cớ. Cho đến hiện tại, còn không có Bạch gia nhân khác chạy qua. Thế nhưng tại tả nghị tinh thần mạng lưới cảm giác, này căn biệt thự xung quanh có không ít người. Bọn họ kinh nghi sợ hãi rụt rè địa không dám tới gần. Tả nghị không có để ý những người này. Thu hồi Desert Eagle móc ra di động. Đinh linh linh, kết quả hắn vừa mới đem di động nắm ở trong tay. Chuông điện thoại lập tức vang lên. Gọi điện thoại tới chính là Ngũ Vĩnh Kiện. Lúc trước tại tới Bạch Thị trên đường đi của Trang Viên, tả nghị liền từng đón đến Ngũ Vĩnh Kiện gọi điện thoại tới. Người sau tại biết hành tung của hắn, biểu hiện ra tương đối lo lắng. Hiện tại hiển nhiên là lo lắng. Tả thủ tịch, tình huống như thế nào đây? Chờ một chốc, tả nghị trở về hai chữ. Sau đó liền ấn mở trò chuyện giới diện bên trong video công năng. Hắn di động thuộc về siêu quản cục định chế bản, so với phổ thông di động có được càng nhiều cường đại hơn công năng. Siêu cao nhận thức camera đem trong thính đường cảnh tượng trực tiếp truyền thâu cho Ngũ Vĩnh Kiện, bao gồm ngược lại tại tả nghị trước mặt Bạch Cảnh Khí. Ngũ Vĩnh Kiện đều bối rối, người đem Bạch ra làm đi. Không sai, tả nghị ha ha cười. Hắn đem chuyện đã trải qua đơn giản địa nói một lần. Cuối cùng nói, ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi, hỏi một chút kết thúc công tác hẳn là giao cho ai tới hoàn thành. Của Bạch gia hạch tâm chiến lực bị phá hủy, của Bạch gia gia chủ thúc thủ chịu trói. Này cũng bất ý vị lấy sự tình liền kết thúc. Bạch gia trấn thủ an càng mấy trăm năm sự tình. Sớm đã đem này mảnh đại hạ biên thùy chi địa chế tạo thành nhà mình thùng sắt giang sơn. Thế lực thâm căn cố đế, liên lụy đến vô số người. Bởi vì của Bạch gia tồn tại quá mức đặc thù, cho nên đại hạ cao tầng muốn làm mất này khỏa u ác tính lại sợ ném chuột vỡ bình. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ gây lên biên cương thế cục dung chuyển, tổn hại đến nền tảng lập quốc. Mà bây giờ này khỏa đại bọc mủ bị tả nghị cho xuyên phá, mang đến ảnh hưởng tất nhiên là to lớn đấy. Ngũ Vĩnh Kiện ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, lúc này làm ra quyết đoán. Tả thủ tịch, thỉnh ngươi tạm thời không được rời khỏi Bạch gia. Ta lập tức hướng lên tầng báo cáo. Lúc này hắn đã hoàn toàn không lo lắng tả nghị an toàn. Hào, tả nghị đáp ứng xuống. Hắn làm việc khẳng định phải đến nơi đến chốn, sẽ không vứt xuống một cái cục diện rồi dám vỗ vỗ bờ mông liền đi. Vẻn vẹn chỉ qua hơn 10, sau thời gian, tả nghị di động lần nữa vang lên, lúc này cho hắn gọi điện thoại tới, chính là đại hạ nội các thủ tướng Trương Tông Hãn. Ở trong điện thoại, Trương Tông Hãn trịnh trọng địa hướng tả nghị đưa ra thỉnh cầu. Hy vọng tả nghị có thể tiếp tục trấn áp Bạch gia, thẳng đến trợ giúp lực lượng đến nơi, triệt để giải quyết của Bạch gia vấn đề, lịch sử còn sót lại vấn đề, đây là Trương Tông Hãn đối với Bạch Gia Sở làm ra định nghĩa. Tả Nghị đương nhiên cũng đáp ứng xuống. Tả Nghị mảy may cũng không hoài nghi đại hạ vốn có lực lượng. Chỉ cần tìm đến phù hợp cơ hội, giải quyết cái gọi là lịch sử còn sót lại vấn đề hiển nhiên cũng không khó khăn. Đơn giản là trả giá bao nhiêu giá lớn sự tình. Lúc này một ít Bạch gia nhân rốt cục tới kiềm nén không được. Lén lén lút lút địa nhích tới gần biệt thự. Muốn xem xét tình huống bên trong. Tả Nghị chẳng muốn động thủ lần nữa. Trực tiếp phát động tinh thần phong bạo. Vô hình vô chất tinh thần lực lượng trong chớp mắt hướng phía bốn phương tám hướng cuốn mà đi. Vô thanh vô tức địa xuyên thấu dày đặc vách tường. Đối với sở hữu ảnh hưởng trong phạm vi hình người thành bao trùm thức tinh thần đả kích. Hiện giờ hắn tinh thần lực lượng so với truyền kỳ giai vị thời điểm mạnh mẽ ra ít nhất gấp 10. Tinh thần phong bạo đả kích phạm vi gia tăng thật lớn. Quy lực cũng không phải ngày xưa sở có thể so sánh. Những dựa sát vào đó tới Bạch gia nhân không có bất kỳ tinh thần phòng bị. Trong khoảnh khắc như là bị búa tạ hung hăng địa đập trúng đầu lâu. Ánh mắt, cái mũi, lỗ tai cùng miệng tràn ra máu tươi. Kêu thảm ngã xuống trên mặt đất hôn mê rồi. Vài người siêu phàm giả cũng không ngoại lệ. Vẻn vẹn chỉ là nhiều giữ vững được vài giây mà thôi. Tả Nghị rời đi biệt thự phòng. Hắn tại Bạch thị trong trang viên nhàn nhã dạo chơi. Liên tục không ngừng địa phóng ra tinh thần phong bạo. Một sóng đón lấy một sóng tinh thần đả kích quét ngang tất cả trang viên. Thánh vực cường giả lực lượng tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Rất nhanh chỗ này to lớn trang viên trở nên tĩnh mịch. Liền nuôi dưỡng liệp cầu cùng ngựa đều lâm vào trạng thái hôn mê. Mặc kệ bên trong còn có bao nhiêu của Bạch gia nhân vật trọng yếu, cũng đừng nghĩ gây sóng gió. Hoàn thành nhiệm vụ, Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra cái bàn bày tại trên bãi cỏ, nấu nước pha trà chậm rãi chờ đợi. Thời gian hắn lại nhận được mấy cái điện thoại, theo thứ tự là Tần Vũ Dương còn có mấy vị khác cao tầng nhân sĩ đánh tới. Đại hạ lực chú ý đã hoàn toàn rơi vào An Càng. Nhìn chăm chú vào Xuân Thành, hơn một giờ, cùng với động cơ tiếng nổ vang, hơn 10 khung vũ trang phi cơ trực thăng xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Tả Nghị biết, trợ giúp lực lượng đến, bởi vì Bạch gia đối với An Càng địa phương thẩm thấu thật sự quá lợi hại. Cho nên tiền trạm lực lượng là từ địa phương khác điều khiển tới. Phản ứng trên thời gian đã xem như vô cùng thần tốc. Từng cái phi cơ trực thăng lơ lửng ở trên trang viên không? Thông qua tác hạ từng đám võ trang đầy đủ chiến sĩ. Trong đó một vị quan quân đầu tiên qua hướng Tả Nghị tiến hành báo cáo. Sau đó bộ chỉ huy hạ nhanh chóng tiếp quản Bạch thị trang viên. Đồng thời xây dựng xuất giản dị phòng ngự trận địa nhất phái như lâm đại địch tư thế. Bọn họ cẩn thận nhất định là cần phải. Bởi vì của Bạch gia thế lực bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng phản công. Nhưng tình huống như vậy cũng không có xuất hiện. Bạch gia cũng không có tại trước tiên làm ra chính xác ứng đối. Đương bọn họ ý thức được có đại sự xảy ra thời điểm. Muốn tổ chức lực lượng tiến hành phản kháng lúc sau đã chậm. Đêm đến, nhiều khung cỡ lớn máy bay vận tải bay đến Xuân Thành phía trên. Nhảy dù hạ xuống một chi vũ trang chiến giáp đặc biệt chiến đội. Sau đó chuyện đã xảy ra không cần lắm lời. Tuy thời gian xuất hiện khó khăn chắc trở cùng thương vong. Nhưng ở đại hạ toàn lực ứng phó đả kích. Quần long vô thủ Bạch gia sụp đổ. Mấy trăm năm kiến tạo thế lực một đêm sụp đổ. Không còn có gây sóng gió khả năng. Đến ngày hôm sau, Xuân Thành liền thay đổi thiên địa. Đêm đó Tả Nghị cũng xuất thủ, đánh chết mấy vị ý đồ gây sự cao giai siêu phàm giả. Hữu lực địa duy trì bổn địa trật tự, mà người giới nhận được tin tức thời điểm, Xuân Thành cùng An Càng trên cơ bản khôi phục bình tĩnh. Không có cho An Càng xung quanh những bụng dạ khó lường đó thế lực lấy thời cơ lợi dụng.